Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 195, cậu thật thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người của gia tộc cổ võ còn đứng trên sân ga bên ngoài, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh trong tàu cao tốc qua cửa sổ. Vạn Lăng Phong tỏ vẻ mặt kinh ngạc. Chủ nhân, thế này là sao? Những người đó là người của gia tộc cổ võ ư? Chắc là vậy. Diệp Bắc Minh gật đầu. Sao cậu lại biết? Vạn Lăng Phong ngẩn người. Ông ta và người của gia tộc cổ võ cùng ngồi một chuyến tàu cao tốc mà lại không cảm thấy gì. Diệp Bắc Minh lại phát hiện ra, rốt cuộc chủ nhân có thực lực thế nào? Quá đáng sợ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng hơi bất ngờ, truyền âm nói. Cậu nhóc, cậu hơi ngạo mạn rồi đấy. Mấy thanh niên trẻ đó còn đỡ, cùng cảnh giới với cậu, đều là võ linh. Nhưng còn ông lão đó là võ vương, nếu ra tay, thì cậu không phải là đối thủ của ông ta. Cậu làm vậy có phải quá hống hách, quá mạo hiểm, quá bốc đồng rồi không? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời. Tôi chỉ thăm dò giới hạn của gia tộc cổ võ đến đâu thôi. Bây giờ xem ra, bọn họ vẫn rất nhẫn nhịn, không dám để lộ thân phận dễ dàng. Hơn nữa, đồ mà mẹ anh để lại đã bị người của gia tộc cổ võ cướp mất. Chưa chắc là người của nhà họ Khương cướp đi. Nhưng Diệp Bắc Minh không có chút thiện cảm nào với gia tộc cổ võ. Diệp Bắc Minh nói tiếp. Thứ hai, tôi có thể không phải là đối thủ của võ vương đó, nhưng chắc chắn có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, nếu tôi không địch nổi, thì chẳng phải còn có ông sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngẩn người. Tôi, chắc ông cũng có chút năng lực phải không? Ví dụ như cho tôi mượn chút sức mạnh, hoặc là giúp tôi giết một hai võ vương gì đó. Diệp Bắc Minh cười tủm tỉm nói, một hồi trầm mặc, cậu thật thông minh. Lát sau, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời một câu, đúng thế. Nếu tôi ra tay giúp cậu, có thể giết một võ hoàng, mạnh đến vậy hả? Diệp Bắc Minh ngẩn người, anh cũng nghĩ Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có chút năng lực. Nhưng không ngờ lại có thể giết được một võ hoàng, đúng thế. Nhớ kỹ là giết chết ngay, cho hắn không có khả năng phản kháng, cách chương.